Triệu Hồng nói, cái này là lớn nhất thăng bằng. Cho dù là có thông thiên thủ đoạn, địch quốc của cải, dốc hết thiên hạ quyền thế, cuối cùng vẫn bụi về với bụi, đất về với đất, trăm năm về sau, tất cả mọi người là bụi trần. Cũng không biết Tô Kiếp có thể hay không đột phá cái này ma chú. Từ xưa đến nay, đều không có người có khả năng thời gian dài sống sót. Trương Tấn Xuyên nói, không biết, kỳ tích tổng sẽ phát sinh. Triệu Hống lắc đầu, Siberia, đường núi bên trên, Tô Kiếp còn tại cùng, đầu, rằng co. Như thế nào? Tô Kiếp nhìn xem, đầu, người tại vừa rồi, muốn nhập xâm ý thức của bọn hắn, lại bị ta ngăn trở. Hiện tại ngươi còn cho rằng, thực lực của ngươi, có thể tùy ý trả trả cho chúng ta sao? Tín ngưỡng thần nhân, nhất định bị thần chỗ phù hộ. Đầu, tựa hồ là từ bỏ xâm lấn. Xem ra, ngươi thật đến loại cảnh giới này. Ý thức của ngươi, đã cùng tâm tư mạnh mẽ, mà lại so tâm tư muốn thuần túy. Cho nên, có ý thức của ngươi bảo hộ. Bọn hắn đều đã chư tà bất xâm. Giữa chúng ta chiến đấu, là thần cùng thần chiến đấu, tín đồ cùng tín đồ chiến đấu. Như thế ví von không thật là tốt. Tô Kiếp nói, kỳ thật liền là tư duy, tin tức một loại thủ hộ cơ chế mà thôi. Đừng khiến cho lải nhải. Tại khoa học trong thế giới, không chứa được thần linh. Hoặc là nói, khoa học thế giới bên trong, thần linh cũng nhất định phải có logic tồn tại. Mà lại, ta cảm thấy thất vọng của ngươi. Ta thất vọng cái gì? Đầu, hỏi, ngươi hẳn là gần nhất mới nắm giữ cái này kỹ thuật. Hoặc là gần nhất mới vừa tới cảnh giới này. Tô Kiếp nói, cảnh giới này về sau, ngươi là có thể cự ly xa. Đối rất nhiều người tiến hành ý thức thao túng. Ngươi nắm giữ cái này kỹ thuật về sau. Dựa theo đạo lý, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thống trị toàn thế giới đều không tốn sức chút nào. Bởi vì lại có của cải, lại người có quyền thế, đều không thể không nghe lệnh của ngươi. Đáng tiếc là, ta cũng đến loại cảnh giới này. Kết quả là, ngươi liền có chế ước. Có phải hay không lập tức cũng cảm giác được thiên mệnh vô thường. Tương sinh tương khắc. Sẽ không chân chính cho ngươi có độc đại cơ hội, cũng không có khả năng cho ngươi chân chính xưng bá toàn thế giới. Ta thừa nhận, ngươi đã có khả năng đối ta tiến hành chế ước. Đầu, nói, bất quá, giữa chúng ta chiến đấu, vừa mới bắt đầu, ngươi càng như vậy, đối với ta mà nói, càng là có giá trị, nhất là tỉ tỉ của ngươi kỹ thuật. Lại có thể chế tạo ra này dạng trí tuệ nhân tạo người máy. Tại tương lai, ngược lại thật sự có khả năng đối ta tạo thành uy hiếp. Ngượng ngùng, ta hiện tại liền có thể tìm được sao huyệt của ngươi giết ngươi. Tiểu thần nói, ngươi điểm này ý thức khống chế đối với ta mà nói. Một chút tác dụng đều không có. Thể năng của ngươi, ở trước mặt ta, càng phi thường nhỏ yếu. Ngươi duy nhất ưu thế, chính là có thể bố cục bẫy dập, lợi dụng ngươi tương lai một chút biết trước năng lực tới hủy diệt ta thân thể này. Đáng tiếc là, thân thể của ta vô cùng vô tận, là một đầu máy móc đại quân. Không biết, tại ngươi chỗ đã thấy tương lai bên trong, có thấy hay không bị ta giết chết tràng diện. Trong tương lai, đích thật là có một loại tràng diện. Liền là ngươi giết chết ta. Bất quá, ta nếu thấy được khả năng này, vậy liền sẽ tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh. Kỳ thật, ta càng là bộ hoạch đáo tương lai mặt khác rất nhiều loại tin tức khả năng. Đó chính là ngươi hoàn toàn làm việc cho ta. Ta khống chế ngươi. Đầu, nói, khả năng này lớn hơn một chút. Đừng quên, ngươi người sáng lập. Tô Mộc thần nữ sĩ là trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Ý thức của nàng kết cấu là có phương diện này thiên phú. Có thể ta đã triệt để thấy rõ ý thức của nàng kết cấu. Chỉ cần hơi hơi điều chỉnh một chút, liền hoàn toàn có khả năng có được năng lực của hắn. Trong tương lai trong vòng 3 năm, ta có dạng này một loại khả năng tính, kia chính là ta chế tạo ra hoàn toàn khắc chế ngươi trí tuệ nhân tạo, xâm lấn ngươi hạch tâm hệ thống, đối ngươi tiến hành khống chế. Kỳ thật ngươi cũng có ý thức, chẳng qua là ý thức của ngươi cùng nhân loại chúng ta ý thức không giống nhau. Nhân loại chúng ta tư duy phương pháp khống chế đối ngươi vô dụng, nhưng đồng dạng trí tuệ nhân tạo là có thể đối ngươi tiến hành xâm lấn, sửa đổi, thậm chí cả thao túng. Ngươi cũng không phải vạn năng, ngươi có muốn hay không phải biết ngươi sau này vận mệnh, ta có khả năng nói cho ngươi, phải không? Tiểu thần cũng là không có cái gì cảm xúc, chẳng qua là nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ta sau này vận mệnh đến tột cùng là cái gì? Ngươi hết thảy có hơn 900 cái mạng vận chi nhánh, trong đó phần lớn đều là bản thân hủy diệt một con đường. Dựa theo ngươi bây giờ quỹ tích xuống, bản thân hủy diệt khả năng càng lúc càng lớn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại mấy năm sau, ngươi liền muốn bản thân hủy diệt. Nếu như ngươi không hy vọng bản thân hủy diệt, ta có khả năng nói cho ngươi hẳn là làm sao tránh đi một chút chi nhánh. Trên cái thế giới này, không có thuốc hối hận có khả năng ăn, nhưng đối với chúng ta mà nói, có thể tóm được tương lai vận mệnh đoạn ngắn chúng ta, có thể cho ngươi thuốc hối hận. Đầu, tựa hồ là đang lừa dối tiểu thần. Ngươi đủ khả năng thấy vận mệnh chi nhánh, tóm được chưa đến tin tức, tô kiếp cũng có thể bộ hoạch đáo. Tiểu thần nói, vậy cũng chưa chắc, có chút tin tức, trên thực tế chỉ có một đầu. Một khi bị ta chỗ bộ hoạch, cái tin này cũng là hoàn toàn biến mất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bị người chỗ tóm được. Đầu, nói, có chút tin tức, là duy nhất một lần. Vậy ngươi liền sai, tô kiếp nói, một cái tin tức sinh ra, ngươi đem nó tóm được về sau, nhìn như nó là biến mất, có thể là tại một nơi nào đó, nhất định có mặt khác một cái tin tức tới cộng hưởng cùng dây dưa. Ta nghĩ ngươi hẳn là còn không có lĩnh ngộ được phương diện này một ít gì đó, mà lại tin tức cùng tương lai thời không, vô cùng có đa nguyên hóa. Tại song song đa nguyên thời không bên trong, tin tức lẫn nhau đan xen, lẫn nhau thẩm thấu, tại rất nhiều tiết điểm bên trên đều có chuẩn bị phần. Không tồn tại ở ngươi bộ hoạch tin tức về sau, ta liền vô phương tóm được. Bất quá, đây là ngươi nghiên cứu một cái lầm lẫn, cũng là rất khó phát hiện bí mật. Tại nghiên cứu khoa học quá trình bên trong, có dạng này chỗ nhầm lẫn rất bình thường. Ta xem là ngươi đi vào chỗ nhầm lẫn, ngươi chỗ tóm được những tin tức kia, đã không phải là nguyên lai, mà là ta tóm được về sau, căn cứ biến hóa của ta, mà trùng sinh diễn sinh ra tin tức, tỉ như một con sông lớn, ta tại bên bờ múc một bầu nước, ngươi lại đi múc, vẫn như cũ là có khả năng thu hoạch được một bầu nước. Thế nhưng ngươi này gáo nước, đã không phải là ta này gáo nước. Đồng dạng là nước, thoạt nhìn cũng tương tự, trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Đầu, tựa hồ muốn đánh sụp đổ tô kiếp nhận biết căn cơ. Tương lai cũng không là một dòng sông, không phải một mực hướng về phía trước lưu động. Tô kiếp nói, rất nhiều người có một loại chỗ nhầm lẫn, bao quát ngươi ở bên trong, nhận là thời gian là thẳng tắp hướng về phía trước, sẽ không quay đầu. Một mực tại hướng về phía trước lưu động, đây thật ra là một loại ảo giác, thời gian cũng không là hướng về phía trước chảy xuôi, chẳng qua là suy nghĩ của chúng ta góc độ quá mức chật hẹp. Thời gian nhưng thật ra là bình, cũng không có tới đi, nhưng ý thức của chúng ta là có lưu động tính, kết quả là cũng cảm giác thời gian đang động. Kỳ thật chúng ta là bị phong tỏa tại một cái nho nhỏ đoạn ngắn bên trong. Này nho nhỏ đoạn ngắn, giống như cân tiểu ly, tả hữu lay động, ta suy nghĩ bên trong thời gian, có một cái mô hình, giống như cân tiểu ly, giống như đồng hồ cát, ngươi nghĩ không muốn xem một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,